Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, chương 2582, Thần Kim Công Dụng. Theo ta cấp dưới bí báo, Tông Đại Nhân Hội mang mặc thủ lĩnh, tiến vào Tịch Miểu chiến trường, chính là Luyện Không Sứ Đại Nhân hạ được mệnh lệnh. Thoạt nhìn, Luyện Không Sứ Đại Nhân đối với cái này vị mặc thủ lĩnh phi thường coi trọng. A Hát, lão kê, ánh mắt của ngươi hay là trước sau như một độc ác. Cảnh điện chủ con mắt quang nhất thiểm, nói như vậy nói. A Hát, kế điện chủ chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Ta còn tưởng rằng là trọng điện chủ phân phó, dĩ nhiên là Luyện Không Sứ Đại Nhân tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Nói như vậy, chẳng lẽ cái này mặc thủ lĩnh thành tựu tương lai có thể bao trùm tại sở hữu tất cả điện chủ phía trên, trở thành Luyện Không Sứ Đại Nhân phía dưới đệ nhất cường giả? Ta cũng là nghĩ như vậy. Cảnh điện chủ gật đầu, nói, đến nay mới thôi, Luyện Không Sứ Đại Nhân còn chưa bao giờ đối với mặt khác cường giả có như vậy ngạch coi trọng. Cho dù là có giới sứ cảnh đỉnh phong tiềm lực cường giả, cũng chưa từng như vậy đối đãi. Vậy mà vừa gia nhập Luyện Không Sơn Mạch, tựu lại để cho Tông Đại Nhân mang theo cùng một chỗ tiến vào Tịch Miểu chiến trường. Chẳng lẽ nói đến đây, cảnh điện chủ thân thể mềm mại run lên, nghĩ đến một cái khả năng. Không tệ, rất có thể. Kế điện chủ gật đầu, nói, cái này mặc thủ lĩnh thành tựu, rất có thể đưa thân nửa bước trùm cấp độ, mới có thể lại để cho Luyện Không Sứ Đại Nhân coi trọng như vậy. Phải biết rằng, tại Luyện Không Sơn Mạch ở bên trong, top 5 đại điện chủ đều là giới sứ cảnh đỉnh phong cái thế cường giả. Tại hắn quật khởi lúc, cũng chưa từng đã bị Luyện Không Sứ Đại Nhân như vậy chiếu cố. Viêm Tức Hạp Cốc, mặc thủ lĩnh, nếu là hắn tương lai thật sự đưa thân nửa bước trùm chi cảnh, chúng ta Luyện Không Sơn Mạch có thể bao trùm tại cái khác hai đại phe phái phía trên. Đến lúc đó, xem ai còn có thể ngăn chặn chúng ta, nhất là thổ phe phái đám người kia. Cảnh điện chủ híp mắt con mắt, nói như vậy nói, Luyện Không Sơn Mạch quật khởi lúc, cùng thổ phe phái bộc phát xung đột tối đa, lẫn nhau tầm đó sớm đã có chút ít thủy hỏa bất dung vị đạo. Nếu không có có Tịch Miểu trùm ở phía trên đè nặng, cái này hai đại phe phái đã sớm toàn diện khai chiến. Cũng đang bởi vậy, vừa rồi nhằm vào Vẫn Diệt Sơn, kế điện chủ đợi mới có thể như vậy không lưu tình chút nào. Nếu là đổi thành thủy phe phái, cho dù sẽ phát sinh kịch chiến, cũng không trở thành sinh tử tương kiến. Kế điện chủ thì là lắc đầu, nói, hai đại phe phái chi tranh giành còn là thứ yếu. Theo lão phu biết, ba đại phái hệ hoặc là Tịch Miểu trong vệ đội, một khi có thứ hai nửa bước trùm xuất hiện, có thể tham dự trùm đám bọn họ ở giữa việc của người nào đó kinh thế kế hoạch. Đây mới là mấu chốt nhất. Cảnh điện chủ cả kinh, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói như vậy bí mật. Trùm đám bọn họ ở giữa kế hoạch lại sẽ là cái gì? Cái này lão phu cũng không biết, cũng chỉ là tại hồi lâu trước khi, trong lúc vô tình nghe nói đến. Kế điện chủ cũng là lắc đầu, đây là đang hắn khi còn trẻ lúc nghe được một kiện bí văn. Lập tức hai đại điện chủ lại nghị luận vài câu là được lần lượt rời đi. Đã lấy được một phần Tịch Miểu bí kim, vô luận là tự luyện chế thần khí hay là cầm đến Tịch Miểu phù đảo hối đoái quân công, đều là lại để cho người không thể chờ đợi được sự tình. Cùng lúc đó, Tông Đại Nhân Tần Mặc đợi về tới Bích Không Sơn nơi đóng quân, đối với cái này một lần thu hoạch, một chuyến đồng bạn đều là phi thường hài lòng. Cái này quả thực là một số tiền của phi nghĩa, một phần Tịch Miểu bí kim, còn có nhiều như vậy quân công. Cái này một chuyến thu hoạch, cũng có thể hối đoái mấy khỏa ngũ văn hắc linh tinh. Tông Đại Nhân thỏa mãn thở dài. Ngân rừng, Hồ Tam gia cũng là mặt mày hớn hở. Hai tên gia hỏa đã chuẩn bị tướng một bộ phận Tịch Miểu Bí Kim hối đoái thành quân công. Hối đoái ngũ văn hắc linh tinh, đây là trước mắt cần có nhất đồ vật. Tần Mặc thì là nhíu nhíu mày, có chút do dự làm như thế nào sử dụng phần này Tịch Miểu Bí Kim. Chỉ dùng để đến hối đoái quân công, hay là dùng để chế tạo thần khí? Mặc thủ lĩnh, ngươi ý định như thế nào sử dụng phần này Tịch Miểu Bí Kim? Ta cho ngươi một cái đề nghị, không đề cử ngươi dùng để hối đoái quân công. Tông đại nhân nói như vậy nói. Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó khiêm tốn thỉnh giáo. Phương diện này vô tình là tông đại nhân càng có kinh nghiệm. Nếu là đổi thành những người khác, ta có thể như vậy đề nghị, lại để cho hắn dùng Tịch Miểu Bí Kim hối đoái quân công, đổi lấy những cái kia thần vật. Nhưng là, Mặc thủ lĩnh ngươi bất đồng. Tông đại nhân ánh mắt chớp động, nói ra nguyên do. Bằng Mặc thủ lĩnh tốc độ tiến bộ của ngươi, tiếp theo lại đến Tịch Miểu chiến trường, có lẽ thì có thực lực tích góp từng tí một đại lượng quân công. Tịch Miểu Bí Kim còn là mình dùng thích hợp nhất. Đương nhiên, ta cũng không đề nghị ngươi luyện chế bổn mạng thần khí. Nghe nói như thế, vốn đang có quyết định này Tần Mặc lại là sững sờ, cũng không hối đoái quân công, lại không luyện chế bổn mạng thần khí. Cái kia dùng Tịch Miểu Bí Kim tới làm gì? Tông đại nhân nở nụ cười, trong thần sắc lộ ra thần bí, nói, Tịch Miểu Bí Kim công dụng không chỉ có là luyện chế bổn mạng thần khí đơn giản như vậy. Nó còn có một loại khác công dụng, tựu là mở chủ điện phong bế không gian. Mở chủ điện phong bế không gian, Tần Mặc đợi đều là ngây người. Trước khi nghe nói, mở chủ điện phong bế không gian, chỉ cần cảnh giới cảm ngộ đã đến, mới có thể mở ra. Chẳng lẽ nói, mượn Tịch Miểu Bí Kim có thể sớm mở ra chủ điện phong bế không gian? Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đợi cho sau khi trở về, Mặc thủ lĩnh sẽ biết. Tông đại nhân bán đi một cái nút, sao chỗ hấp dẫn, không hề nói rõ. Kế tiếp một tháng, Tần Mặc thì là dừng lại ở nơi đóng quân ở bên trong, sử dụng ngũ văn hắc linh tinh tiến hành tu luyện. Tông đại nhân, ngân rừng, còn có Hồ Tam gia thì là tiến về trước Tịch Miểu phù đảo, hối đoái ngũ văn hắc linh tinh trở về, đồng dạng đang tiến hành tu luyện. Này trong đó, Bích Không Sơn cũng không có lại tổ chức tiến hành chinh chiến. Đối với cái này một thế lực các cường giả mà nói, lần này đến đây tựu là luyện binh, mục đích đã đạt đến. Ngược lại là Tịch Miểu vệ đội Lạc đại nhân, mấy lần đến đây muốn bái phỏng tông đại nhân, đồng thời cũng muốn gặp Tần Mặc, lại là vì Tần Mặc đợi đều đang bế quan, Lạc đại nhân chỉ có thể thôi. Trong một tháng này còn đã xảy ra một ít tranh chấp, tựu là thổ phe phái thế lực cùng Luyện Không Sơn mạch thế lực tầm đó mấy lần phát sinh giao phong. Đối với cái này, tại chiến trường tất cả thế lực lớn đều là thấy nhưng không thể trách. Ngược lại là Tịch Miểu Bí Kim sự tình, đúng là không có truyền bá ra đến, làm như không có bao nhiêu người biết được. Còn có tà vật một phương, tại các nơi trên chiến trường tà vật đám bọn họ thì là mai danh ẩn tích rồi, làm như nhận được cái gì mệnh lệnh, toàn diện lui lại. Như vậy biến cố thì là lại để cho người phỏng đoán không thấu. Có cường giả phỏng đoán, phải chăng tà vật đám bọn họ tại kế hoạch lấy một lần đại phản công, một lần hành động công hãm Tịch Miểu chiến trường khắp nơi cửa khẩu nơi đóng quân. Đối với những tin tức này, Tịch Miểu chiến trường tất cả thế lực lớn các cường giả cũng chỉ là nghe một chút. Tại một trận chiến này trên trận, theo không thiếu hụt như vậy nghe đồn, nhưng là đáng kể, thời gian dài tuế nguyệt xuống, tà vật đại quân thế công nhưng lại càng ngày càng yếu. Ngoại trừ những cái kia không biết địa vực, địa phương khác tà vật đại quân đều là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Một tháng sau, Tông Đại Nhân, Tần Mặc đợi lần lượt xuất quan, là được giá thừa lúc chiến hạm đường về rồi. Hướng phía chùm lãnh địa mà đi, Luyện Không Sơn Mạch, điện chủ khu kiến trúc, trở lại Viêm Tức Điện, Tần Mặc không có nhàn rỗi, trực tiếp đi vào chủ điện một tòa trước cổng chính, lấy ra cái kia phần tịch miểu bí kim. Cái này tịch miểu bí kim, có thể sớm mở ra phong bế không gian sao? Nếu là như thế, cũng là vật tận kỳ dụng, sao xài cho đúng tác dụng? Tần Mặc lẩm bẩm nói, trước khi trọng điện chủ tựu đề cập qua, chủ điện trung phong bế không gian, mỗi mở ra một cái, đều có phong phú ban thưởng, những cái kia ban thưởng ở bên trong, thì có ngũ văn hắc linh tinh, nếu là mở ra phong bế không gian số lượng, đạt tới 3 cái đã ngoài, hắn thu hoạch ban thưởng càng là kinh người, thậm chí có 6 văn hắc linh tinh. Như vậy ban thưởng giá trị, tất nhiên là so mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn quân công còn nhiều hơn. Mở ra phong bế không gian, chẳng khác gì là tịch miểu trùm lãnh địa khai mở cương thác đất. Ban thưởng tự nhiên phong phú, bất quá, dùng tịch miểu bí kim mở phong bế không gian. Chính thức chỗ tốt cũng không phải những này. Lúc này, Nhạc Lăng Hải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này đoạn trong lúc, hỏa diễm sinh linh cũng đang bế quan, một mực không âm thanh tức, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Lão Nhạc, xem ra ngươi lần này bế quan, thu hoạch cũng không nhỏ a hát. Theo Nhạc Lăng Hải khí cơ ở bên trong, Tần Mặc có thể phát giác đến, hỏa diễm sinh linh thực lực lại có tinh tiến, tu vi đã đến Nhạc Lăng Hải cấp độ, thực lực muốn tinh tiến một phần. Đều là vô cùng khó khăn, thường thường bế quan ngàn năm, cũng khó có tiến thêm. Hỏa diễm sinh linh tình huống tắc thì bất đồng, tìm về thần hồn về sau, linh nhục hợp nhất, kỳ thật thực lực nghênh đón một cái rất nhanh tăng lên kỳ. Đây đối với nửa bước trùm cấp cường giả mà nói, chính là cực kỳ hiếm thấy. Từ một khía cạnh khác mà nói, Nhạc Lăng Hải dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay tao ngộ sự tình. Đối với bản thân tu vi cũng có lớn lao ích lợi. Thu hoạch của ta lại đại thì như thế nào? Muốn chính thức đột phá gông cùm xiềng xích, trùng kích trùm chi cảnh là không thể nào. Ngược lại là ngươi, lúc này đây thu hoạch thật sự không nhỏ a hát. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói, đối với tịch miểu bí kim công dụng, hắn là tương đương tinh tường. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, vội vàng thỉnh giáo, đến cùng nên như thế nào sử dụng tịch miểu bí kim. Mở ra tích phong bế không gian, dùng hắn cảnh giới bây giờ cảm ngộ, chỉ sợ có chút lực có chưa đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.